Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, Tam giới loạn. Chương 1386, Tam giới loạn. Chấn Thiên Vương bay ngược mà ra. Thần Hoàng nói hắn tiếp cận Nhân Hoàng, cũng không có quá mức coi trọng. Nhưng mà, đối những người khác mà nói, lại là cực kỳ chấn động. Nơi xa, Chấn Thiên Vương nhếch miệng cười. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được vô cùng cường đại lực lượng. Dung hợp thành công, nguyên bản sẽ thất bại. Có thể Dương Thần tặng cho hắn rất nhiều lực lượng, nguyên địa lực lượng, trợ giúp hắn hoàn thành dung hợp. Không, ngoặc kép, Chấn Thiên Vương ha ha cười nói. Đa tạ, ta thành công, ngoặc kép, Thần Hoàng một mặt bình tĩnh. Thì tính sao, ngoặc kép, đúng vậy, thì tính sao, người chiến lược mới chỉ ước, thành công lại như thế nào? Mà lại, hiện tại Chấn Thiên Vương, song thân dung hợp về sau, ngược lại xuất hiện cực hạn, hắn bị vây ở nguyên địa. Từ nay về sau, hắn cũng là hoàng giả bên trong một viên. Hôm nay nếu là bất tử, tiếp xuống Chấn Thiên Vương cũng cần đi trấn áp tầng thứ ba, nếu không nguyên địa một hủy, hắn cũng muốn chết, thắng, vẫn thua rồi, để hắn song thân hợp nhất, là tác thành cho hắn vẫn là hại hắn. Lúc này, ai có thể nói rõ ràng? Chấn Thiên Vương khẽ cười một tiếng, thì tính sao? Đương nhiên không đồng dạng, ít nhất, chính mình thật mạnh lên. Trong tay, một thanh trường đao xuất hiện, Đấu Thiên Đế thần binh. Chấn Thiên Vương cười hắc hắc nói, vài vạn năm thật đúng là không hảo hảo chiến đấu một trận, không, hôm nay cũng là có thể buông ra, ngoặc kép, cứ tới là được, ngoặc kép, phốp, hư không vỡ ra. Chấn Thiên Vương nói, một đao chém xuống, Thần Hoàng hóa trưởng làm đao cũng là chém ra một đao, ầm ầm. Thất trọng thiên lần nữa rung động, song phương chỉ để lại tàn ảnh, hư không đại chiến bộc phát, tam giới, thiên địa run rẩy, thương khung vỡ ra, cửu trọng thiên tại cắt nứt tam giới. Từng vị cường giả, ngửa đầu nhìn trời, giờ phút này, bọn hắn thấy được cường giả chiếu rọi tam giới. Hai vị cường giả vô địch, đang không ngừng va chạm, không đoạn giao tay. Hải vực bên trên, Phong Vân đạo nhân một mặt sợ hãi thán phục, Chấn, kỳ tài, ngoặc kép, thật kỳ tài. Lúc này Thành Hoàng, một Thành Hoàng, chiến thiên thứ một Hoàng Thần Hoàng, đây chính là Chấn, bên cạnh, địa hình có chút hâm mộ, có chút hiếu kỳ, đại nhân, Chấn Thiên Vương hiện tại cùng đại nhân so, ai mạnh, ngoặc kép, bây giờ đại gia đã ngầm thừa nhận, Phong Vân đạo nhân chính là địa hoàng. Địa hình kỳ thật cũng coi như địa hoàng bộ hạ cũ. Đương nhiên, địa hoàng thành hoàng thời điểm, hắn còn chưa ra đời. Địa hoàng thành danh thời điểm, hắn vẫn chỉ là địa hoàng cung một tên lính quèn. Về sau, địa hoàng biến mất, Hồng Khôn xây thần giáo, hắn mới tiến vào thần giáo. Xem như thần giáo trung tầng, Phong Vân đạo nhân là địa hoàng lời nói, hắn cũng coi như địa hoàng một mạch, cho nên hiện tại cũng là không có trước đó như vậy khó chịu. Đây là chính mình đỉnh cấp cấp trên cấp trên. Phong Vân đạo nhân tự tiếu phi tiếu nói, ngươi hy vọng ai mạnh hơn? Ngoặc kép, địa hình ngượng ngùng, hắn hiện tại cũng chỉ là đế tôn cảnh, cách bọn họ cảnh giới này quá xa vời. Chính là thật sự có chút hiếu kỳ. Phong Vân đạo nhân cười cười, lần nữa nói, Chấn hiện tại nếu là xếp hạng, hẳn là thua ở kỳ, hơi mạnh hơn Huyền, so Nhân Hoàng yếu, mạnh hơn Bắc Hoàng, đây chính là hiện tại Chấn Thiên Vương. Lời còn chưa dứt, hải vực rung chuyển, tam giới rung động, bản nguyên một mạch võ giả đều cảm nhận được bản nguyên đại đạo chấn động. Khí huyết bành trướng, Phong Vân đạo nhân thấy thế, cười nói, còn không nắm chặt cơ hội tu luyện. Hiện tại bản nguyên hoàng giả giao chiến, đại đạo rung động, nguyên địa hiển lộ, phương hướng minh xác thực. Hiện tại là cơ hội của các ngươi. Trước đó không phải không đường sao? Hiện tại, đường ngay tại tiền phương, dọc theo nguyên địa đi. Đây chính là phương hướng của các ngươi. Cơ hội tới, ngoặc kép, địa hình trong lòng hơi động, trong nháy mắt tiến vào bản nguyên thế giới, chui vào đại đạo. Quả nhiên, lúc này hắn cảm nhận được nguyên địa khí tức, cảm nhận được đại đạo phương hướng. Đại đạo, có thể thấy được, đa tạ đại nhân chỉ điểm. Ngoặc kép, địa hình đại hỉ, không còn chậm trễ, cấp tốc bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Đại đạo có thể thấy được. Mà đúng lúc này đợi, nhân gian bên kia, Vương Kim Dương thanh âm truyền khắp địa cầu. Quát, nhanh chóng tu luyện, đại đạo có thể thấy được. Phá cảnh, mở đường, cường thân, bại địch, ngoặc kép, mà địa quật bên kia. Lê chữ thanh âm cũng là vang rền tứ phương. Tu luyện, đây là tu luyện cơ hội tốt nhất. Đại đạo có thể thấy được, nguyên địa đã hiển lộ. Hoàng giả tại nguyên địa bên trong giao chiến. Cơ hội tới, hắc ám, vô phương hướng, đại đạo khó đi. Đây là rất nhiều bản nguyên cường giả tồn tại vấn đề. Hôm nay, vấn đề này giải quyết. Có thể dọc theo ba động phương hướng đi. Tuyệt sẽ không xuất hiện sai lầm. Nguyên địa ngay tại kia. Điểm cuối cùng ngay tại kia. Từng vị võ giả, không lo được đại chiến, nhào nhào bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Tiếng gầm gừ từng đợt truyền đến, không ngừng có người phá cảnh. Rất nhiều uy tín lâu năm cường giả, trước đó đều là đi đường rẽ, không biết điểm cuối cùng ở đâu. Lung tung mở đại đạo, cuối cùng không đường có thể đi. Hôm nay, lại là có ngọn đèn chỉ đường. Đệ thất trọng thiên, Chấn Thiên Vương cùng thần hoàng đại chiến. Toàn bộ đệ thất trọng thiên đều lâm vào trong hỗn độn. Tây Hoàng cùng Thú Hoàng sớm đã rời đi, miễn cho bị tác động đến. Đấu Thiên Đế bắt đầu trấn áp đệ thất trọng thiên, ngồi xem hai vị cường giả giao thủ. Hắc ám bên trong, Phương Bình ánh mắt lấp lóe, từ Thương Miêu trong miệng đem một khối tinh thần thạch đoạt lấy. Không cố Thương Mèo ủy khuất ánh mắt, một ngụm nuốt vào trong bụng, bắt đầu tu luyện, trốn, hiện tại có lẽ là chạy trốn cơ hội tốt, có thể hắn lại là đã nhìn ra, Chấn Thiên Vương không phải thần hoàng đối thủ, nhìn như đánh ra dáng, trên thực tế thần hoàng rất nhẹ nhàng, Chấn Thiên Vương ngược lại là thật toàn lực ứng phó, Chấn Thiên Vương mạnh sao? Quá mạnh, dù sao hiện tại Chấn Thiên Vương. Sau Phương Bình muốn cường, có thể hắn cũng không bằng thần hoàng. Phương Bình hiện tại dám chạy. Phương Bình hoài nghi thần hoàng rất nhanh có thể trấn áp Chấn Thiên Vương. Đánh giết chính mình, Chấn Thiên Vương còn có cái sư phụ làm chỗ dựa. Phương Bình nhưng không có. Thần hoàng tức giận hắn hỏng hoàng giả kế hoạch, cũng sẽ không khách khí với Phương Bình. Phương Bình nhe răng cười cười. Ta không cần ngươi khách khí với ta. Chạy trốn, vậy cũng muốn nhìn thời cơ. Càng mạnh, chạy càng nhanh. Phương Bình bắt đầu tiêu hóa tinh thần thạch. Trước đó hắn giết Nam Hoàng. Nam Hoàng cho lúc trước ra hai khối tinh thần thạch. Nổ một khối, còn có một khối. Phương Bình nắm bắt tới tay. Mà Thương Miêu bên này, cũng lấy được một khối. Hai khối tinh thần thạch. Mà thiêu đốt thiên thần đại đạo Phương Bình, hiện tại chỉ còn lại có 10% đại đạo tăng phúc. 100 mét mà thôi, Phương Bình quyết định từ bỏ đại đạo, phong bế chính mình bản nguyên thế giới. Trước đó Phương Bình xoắn suýt rất nhiều lần, lần này hắn quyết định từ bỏ. Lão Trương có lẽ còn muốn mượn đường cho hắn, Phương Bình lại là không muốn để cho Lão Trương mượn đường. Chính mình phong bế bản nguyên về sau, có lẽ còn có một lần lớn tăng lên, chưa chắc liền so đại đạo kém. Hiện tại, thần hoàng cũng là giúp mình hạ quyết tâm, cũng tốt, chính mình cũng muốn nhìn xem, phong bế bản nguyên thế giới về sau, đến cùng lớn bao nhiêu chỗ tốt. chấn, ngoặc kép, giết, ngoặc kép, phá không quyền, ngoặc kép, chảm hoàng đao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này chấn thiên vương, thật cường đại, trong hư không tràn đầy thân ảnh của hắn, khí huyết động tam giới. Nhưng mà, thần hoàng lại là bất biến ứng vạn biến. Đứng tại chỗ thần hoàng, huy quyền, xuất trưởng, đá chân, chấn thiên vương sát chiêu mạnh hơn, cũng không làm gì được hắn. Chỉ là như thế sao? Ngoặc kép, thần hoàng lạnh nhạt, bản tọa cho là ngươi song thân hợp nhất, có thể đánh phá giới hạn. Hiện tại xem ra, ngươi không thể. Ngoặc kép, nếu nói hoàng giả cũng chia đẳng cấp, ấn các ngươi thuyết pháp, phá ức chính là một cái khác đẳng cấp. Hiện tại xem ra, ngươi còn kém một chút. Ngoặc kép, cửu hoàng một đế bên trong, phá ức cường giả, hiện tại chỉ có hắn, đấu thiên đế, đông hoàng ba người, mà đông hoàng, so với hắn cùng đấu còn muốn kém một chút. Khó khăn lắm đạt đến cái kia tiêu chuẩn. Cho dù như thế, đông hoàng cường đại, cũng không phải nhân hoàng có thể địch nổi. Chấn thiên vương cùng đông hoàng giao thủ, cũng sẽ không là đối thủ. Huống chi giao thủ với hắn. Một tiếng vang thật lớn. Chấn thiên vương lần nữa bay ngược. Trên đầu xuất hiện một cái trưởng ấn. Đỏ bừng vô cùng, tại thiêu đốt hắn khí huyết. Thần hoàng tiếp tục tiến lên trước một bước. Hậu phương, lần nữa bình định xuống tới. Hắn không còn dừng bước, từng bước một tiến về phía trước rảo bước tiến lên. Chấn thiên vương mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. Quá mạnh, thật, lúc trước hắn không nghĩ tới thần hoàng sẽ mạnh đến mức này. Hắn cho là mình song thân hợp nhất, nhất là thành hoàng về sau song thân hợp nhất. Dù là không bằng thần hoàng, cũng có thể chống cự hắn. Nhưng bây giờ, sự thật chứng minh, dù là hắn song thân hợp nhất thành công, vẫn như cũ không phải đối thủ của hắn. Chênh lệch tương đối lớn. Huyền, kỷ, thần, các ngươi thấy được, hắn cường đại như thế. Các ngươi thật muốn cùng hắn một lòng. Tiếp tục như thế, cuối cùng các ngươi đều sẽ trở thành vật hy sinh. Ngoặc kép, không người để ý tới. Đến hoàng giả cái này cảnh giới, ai sẽ tùy tiện tỏ thái độ? Thần hoàng là mạnh, cũng không phải vô địch tồn tại. Dương thần, thiên đế, đấu thiên đế, thậm chí đông hoàng, đều là đối thủ của hắn. Hiện tại chấn thiên vương nghĩ lôi kéo bọn hắn. Bọn hắn sao lại lúc này cùng thần hoàng là địch? Thần hoàng cười nhạt một tiếng, một bước lại một bước, cười nói, ngươi có thể cản ta bao lâu? Ngoặc kép, oanh, đấm ra một quyền, chấn thiên vương tiếp chiêu, khí huyết lay động đất trời, lại là lần nữa rút lui. Tiếp tục, ngoặc kép, oanh, thần hoàng xuất thủ lần nữa, chấn thiên vương lần nữa rút lui. Đệ thất trọng thiên, Phương Bình tránh né địa phương càng ngày càng nhỏ. Thời khắc này Phương Bình còn tại hấp thu tiêu hóa tinh thần thạch. Trước đó 4 khỏa tinh thần thạch để hắn thực lực tiến bộ rất nhiều. Hiện tại lại là 2 viên, bản nguyên tiếp tục mở rộng. Tinh thần thạch, Tây Hoàng xài vài vạn năm mới tích lũy hơn 10 khỏa. Mà Nam Hoàng giống như càng ít, có hay không bị đánh bảo vứt bỏ một chút. Hiện tại Phương Bình cũng không biết. Có thể thật sự là hắn chỉ có thấy được 2 viên. Trong đó 1 viên còn nổ tung. Thương miêu viên này cũng không phải Nam Hoàng. Bản nguyên tại mở rộng. Phương Bình hiện tại không thiếu bản nguyên đất. Chấn thiên vương tặng hắn viên kia bản nguyên tinh thần, có thể để hắn có đầy đủ bản nguyên đất đi trải bản nguyên thế giới. Nếu là không có cái này, Phương Bình nghĩ chuyển đổi thành thực lực, chỉ sợ còn cần một chút thời gian. Rất nhanh, 2 viên tinh thần thạch bị hắn tiêu hóa. Lúc này Phương Bình đã lấy xuống đại đạo, từ bỏ thiên thần đại đạo. Khí huyết 550 vạn tạp, 3050 vạn. Tinh thần 5000 hách, 255.000 hách, nguyên lực 2.500 nguyên, 50 triệu tạp khí huyết, ngọc cốt 99%, phụ khí huyết chất biến, bản nguyên thế giới 8.000 m, chiến pháp bình loạn đao pháp cộng 18%, lực lượng trưởng khống 99%. Phương Bình nhìn thoáng qua số liệu hấp thu về sau, bản nguyên thế giới lần nữa mở rộng hơn 1.000 m, đạt đến 8.000 m khoảng cách. Phương Bình cấp tốc chuyển đổi, lần này chuyển đổi về sau, nguyên lực mạnh hơn, nguyên lực 2.800 nguyên, 56 triệu tạp khí huyết, ngọc cốt 99%, phụ khí huyết chất biến, bản nguyên thế giới 8.000 m, chiến pháp bình loạn đao pháp cộng 18%, lực lượng trưởng khống 99%, cực hạn khí huyết 65.419.266.080.000 tạp. Không có đại đạo, thời khắc này Phương Bình cực hạn bộc phát chỉ có 66 triệu tạp. Thực lực như vậy, ngay cả yếu nhất hoàng giả cũng không bằng. So với trước đó, cũng thấp tiếp cận 800 vạn tạp khí huyết bộc phát. Ngọc cốt một mực không thể đạt tới 100%. Lực lượng trưởng khống cũng thế. Phương Bình sắc mặt biến đổi một trận. Giờ phút này, bản nguyên thế giới bên trong, Phương Bình nhìn xem phía trên lỗ thủng, có chút chần chờ một chút. Phong bế về sau còn có thể mở ra sao? Hắn không biết, một khi không có tăng lên, không có đại đạo có thể tiếp tục lắp đặt, vậy hắn chính là 66 triệu tạp khí huyết, so trước đó yếu đi không ít. Lão Trương ngay tại bên người, hắn kỳ thật có thể mượn đường. Thế nhưng là, thiêu đốt lão Trương đại đạo, hắn còn có thể khôi phục sao? Không có thực lực lão Trương, kế tiếp còn có cơ hội sinh tồn sao? Phương Bình hít sâu một hơi. Phong bản nguyên, đến mức này, không có gì tốt do dự. Chấn Thiên Vương dấu hiệu thất bại đã hiển. Thần Hoàng chỉ là đang dò xét hắn cực hạn mà thôi. Giờ phút này, thận trọng từng bước phía dưới, Chấn Thiên Vương rất nhanh sẽ bại trận. Đến lúc đó, Phương Bình cũng không đường có thể trốn. Phong, ngoặc kép, Phương Bình tại bản nguyên thế giới bên trong khẽ quát một tiếng. Phía trên lỗ thủng phụ cận, cấp tốc có tinh thể hòa tan, bắt đầu bao trùm cái này lỗ thủng. Phương Bình có chút thấp thỏm. Thương Miêu cũng là không có lỗ thủng. Thế nhưng không gặp Thương Miêu mạnh bao nhiêu. Chính mình đâu? Hy vọng có thể càng cường đại. Ngày đó, Diệt Thiên Đế nói cho hắn biết. Phong bế bản nguyên, có lẽ có hiệu quả khác nhau. Có thể dù là Diệt Thiên Đế, hắn cũng chưa từng phong bế qua. Ầm ầm, bản nguyên thế giới đang rung động. Phương Bình chân thân bên trong đầu viên kia não hạch, đang không ngừng xoay tròn, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hỗn nguyên. Đúng vào lúc này, nguyên địa bỗng nhiên rung động lợi hại hơn. Thần Hoàng nhìn thoáng qua nguyên địa, có chút nhíu mày, một trường đem Chấn Thiên Vương cánh tay đánh xuyên, ngưng lông mày không nói. Một bên, Đấu Thiên Đế cũng là nhìn xem rung động thiên địa. Hơi khác thường, đây không phải đệ thất trọng thiên đang rung động, mà là toàn bộ nguyên địa đang rung động. Xảy ra chuyện gì? Vực sâu hắc ám, Thiên Đế lần nữa mở mắt, ánh mắt cũng có chút dị dạng. Có bản nguyên võ giả thoát ly nguyên địa. Ngoặc kép, thì thào một tiếng, Thiên Đế có chút kỳ quái. Ai? Phương Bình? Hay là người khác? Bản nguyên võ giả? Dù là không có cắm rễ nguyên địa, hắn đạo kỳ thật cũng đã liên tiếp nguyên địa, nhưng bây giờ có người thật giống như tại thoát ly nguyên địa, muốn triệt để không nhận nguyên địa khống chế. Không những như thế, đối phương còn giống như tại cướp một chút nguyên địa lực lượng thứ hai nguyên địa. Ngoặc kép, Thiên Đế bỗng nhiên nỉ non một tiếng, chẳng lẽ có người muốn đúc thứ hai nguyên địa? Thiên Đế thì thào một trận, thở dài một tiếng, Không nói nữa, bây giờ nhìn bộ dáng còn không phải quá rõ ràng. Có thể là Phương Bình, có thể là người khác. Nhìn lại đi, thứ hai nguyên địa, thật có thể thành công sao? Coi như có thể thành công, chỉ sợ tệ nạn cũng không ít. Có lẽ, đối với mình còn có chút tham khảo tác dụng. Thiên đế không còn đi quản, mà lúc này thần hoàng, sắc mặt biến đổi một chút. Gia chiêu càng mạnh, chấn thiên vương lần lượt tập sát mà đến, lại là lần lượt bại lui. Huyết nhục, nổ tung, mạnh như chấn thiên vương. Tại thần hoàng trước mặt, vẫn như cũ khó mà ngăn cản. Chấn thiên vương mặt lộ vẻ đắng chát, giận dữ hét, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Giết Phương Bình, đối ngươi có chỗ tốt gì? Hắn cũng vô pháp đối ngươi tạo thành uy hiếp. Ngoặc kép, ta cần chính là làm từng bước quân cờ, mà không phải biến số. Ngoặc kép, thần hoàng thanh âm lạnh lùng. Phương Bình, có chút đáng ghét, lần lượt hỏng kế hoạch của hắn. Tuy nói không phải quá nghiêm trọng, có thể một mực nhảy nhót, cũng làm cho hắn hơi không kiên nhẫn. Hắn chờ đợi nhiều năm như vậy, cũng không phải vì để cho Phương Bình đến phá hư. Oanh! Lần nữa tiến lên trước một khoảng cách, hậu phương lần nữa bị bình định, đệ thất trọng thiên, hỗn loạn địa phương càng ngày càng ít. Tiếp tục như thế, rất nhanh, hắn liền có thể tìm tới trốn ở trong tối Phương Bình. Chấn thiên vương toàn thân tắm máu, gầm thét lên, thật không có người nguyện ý ngăn cản hắn sao? Tam giới liền mặc cho hắn hoành hành. Hồng, kỷ, các ngươi liền muốn nhìn như vậy lấy sao? Ngoặc kép, bọn hắn không dám hiện tại nhúng tay. Ngoặc kép, thần hoàng đạm mạc nói. Ta, thiên đế, đấu, dương, chúng ta bốn người còn không có giao thủ. Bọn hắn sao dám lấy hạt rẻ trong lò lửa? Bọn hắn đang chờ đợi thời cơ. Đáng tiếc, không phải hiện tại. Ngoặc kép, hắn cái gì đều nhìn minh bạch. Những người kia đang chờ. Cái nào hoàng giả không có điểm tính toán? Mấu chốt là, bọn hắn hiện tại dám nhúng tay sao? Ngươi chấn thiên vương không phải dương thần. Ngươi không cách nào địch nổi ta. Bọn hắn sao lại lúc này đứng đội, đi đắc tội thần hoàng? Chấn thiên vương tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Lần nữa gầm thét lên. Lão quỷ, ngươi cũng phải nhìn lấy ta đi chết sao? Ngoặc kép, chiến hắn, đừng sợ, ngươi không chết được. Ngoặc kép, tiếng cười truyền đến, dương thần thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn không dám giết ngươi. Giết ngươi, ta tìm cơ hội giết hắn. Yên tâm, không có việc gì. Ngoặc kép, hỗn đản. Ngoặc kép, chấn thiên vương giận mắng một tiếng. Ngươi cứu Phương Bình rời đi. Ngoặc kép, đồ nhi. Vì sư cũng không thể làm loạn a. Ngoặc kép, dương thần cười nói, Phương Bình, xáo trộn cũng không chỉ khung bố cục, đều thành tam giới công địch, lão sư ta cũng bảo hộ không được a. Ngoặc kép, nói nhảm. Ngoặc kép, chấn thiên vương mắng to một câu. Dương thần cười nói, không có nói nhảm, sự thật, hắn cũng không phải ta bố cục, chớ suy nghĩ quá nhiều. Bất quá, ta đại khái đoán được là ai làm. Đáng tiếc a, đáng tiếc người kia hiện tại cũng bảo hộ không được hắn. Chấn thiên vương sắc mặt biến hóa. Thần hoàng thản nhiên nói, xem ra cùng ta đoán đồng dạng. Nếu như thế, liền để Phương Bình đến kết thúc những này đi. Ngoặc kép, oanh, cánh tay như thương, đấm ra một quyền, hư không bị đánh xuyên. Thậm chí mơ hồ trong đó lộ ra cái khác trọng thiên địa. Chấn thiên vương bị một quyền oanh xương cốt nổ tung. Huyết nhục văng tung tóe. Cắn răng một cái. Lần nữa gào thét một tiếng. Nâng đao đánh tới. Chém giết. Tiếp tục. Bản nguyên thế giới bên trong. Phương Bình không có lo lắng biến hóa của ngoại giới. Hắn giờ phút này đang từ từ thể nghiệm lấy một vài thứ. Lực lượng, thuần túy, bản nguyên, loại lực lượng kia đều nắm trong tay bên trong cảm giác. Giờ khắc này hắn, bỗng nhiên cảm nhận được cái gì gọi là lực lượng của mình. Cái này nho nhỏ một phương thế giới, lúc này tất cả lực lượng đều là hắn. Hắn cảm nhận được những thành thị kia tồn tại, cảm nhận được những cái kia hình chiếu tồn tại, cảm nhận được hết thảy, cảm nhận được đối toàn bộ bản nguyên thế giới triệt để trưởng khống. Mưa đến, ngoặc kép, Phương Bình nỉ non một tiếng. Sau một khắc, bản nguyên thế giới bên trong rơi ra mưa rào tầm tã. Bốn cái béo búp bê một mặt hiếm lạ, nhào nhào bay lên không, tắm rửa lấy nước mưa. Gió đến, ngoặc kép, gió nổi lên, gió lớn thổi qua, rất nhiều hư ảnh bị quét bay. Đây chính là sáng thế. Ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng. Cho đến hôm nay, hắn mới cảm nhận được, chính mình triệt để nắm trong tay tiểu thế giới. Muốn cái gì, liền có cái gì. Đây chính là sáng tạo thế giới. Phương Bình bỗng nhiên cười. Lực lượng, 100% lực lượng. Triệt để cho mình sử dụng. Dạng này cảnh giới, hắn tin tưởng có người đạt tới qua. Năm đó thiên đế nhất định đạt tới qua. Chiến thiên đế đạt tới qua. Đến nỗi những người khác, dương thần mấy vị này đỉnh cấp cường giả khả năng đạt tới qua. Thương Miêu cũng có khả năng đạt tới qua. Bất quá mèo này, giống như không có cảm thấy có gì đặc biệt hơn người. Cũng không có triển lộ ra quá nhiều. Lực lượng bản nguyên, ngoặc kép, trong đầu, một viên hoàn chỉnh não hạch, bộc phát ra hào quang sáng chói. Dần dần, trong đầu biến mất, ẩn tàng, rốt cuộc không thể gặp. Bản nguyên vũ trụ bên trong, một viên tinh thần, lóe lên một cái rồi biến mất. Cũng rất nhanh trốn vào hư không. Không cách nào tìm. Lúc này Phương Bình cảm nhận được phong bế bản nguyên chỗ tốt. Nguyên lực 2.800 nguyên. 56 triệu tạp khí huyết. Ngọc cốt 99%. Phụ khí huyết chất biến. Bản nguyên thế giới 8.000 mét. Chiến pháp bình loạn đao pháp. Cộng 20%. Lực lượng trưởng khống 100%. Cộng 20%, cực hạn khí huyết, 78 triệu 400 nghìn tạp, lực lượng 100% trưởng khống, lại là có thể phát huy ra 120% hiệu quả. Hoàn toàn trưởng khống về sau, chiến pháp đều có 2% tăng lên, mà Phương Bình chiến pháp, từ lần trước tại bí cảnh sau khi đi ra, liền không có bất luận cái gì tăng lên dấu hiệu. Hôm nay lại là lần nữa tăng lên 78 triệu trở lên bộc phát. Đây chính là bình thường bộc phát. Phong bế bản nguyên nhìn như biến hóa không lớn, so trước đó có đại đạo thời điểm tăng lên không phải quá nhiều. Có thể cả hai lại là tất nhiên khác biệt. Giờ khắc này Phương Bình cực hạn bộc phát chính là mình lực lượng, lực lượng trưởng khống độ. Đây là chính hắn. Chiến pháp cũng là chính hắn, nói cách khác, hắn hiện tại, dù là chiến đấu đến một khắc cuối cùng, lực lượng của hắn trưởng khống độ cùng chiến pháp cũng sẽ không lần nữa bị suy yếu. Chính là mạnh như vậy, Phương Bình hết lòng tin theo, lúc này chính mình, không thể so với trước đó Nam Hoàng kém mảy may, dù là Nam Hoàng vận dụng quy nguyên thuật, chính mình cho đến lúc này mới xem như chân chính đi tới cùng hoàng giả sóng vai tình trạng. Mà lại, chính mình còn không cần tụ nguyên địa áp chế. Thần hoàng những người này, nhiều ít phải tốn một chút lực lượng, đi trấn áp nguyên địa, bao quát trấn thiên vương. Kỳ thật hiện tại cũng muốn hao phí một chút lực lượng, đi trấn áp tầng thứ ba. Mà Phương Bình, không cần, hắn rất tự do. Tự do đến, có thể tùy ý đi thi triển hết thảy, đi phá hư nguyên địa, đi đánh vỡ nguyên địa. Ngọc cốt, vẫn không biến hóa, chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nói mớ. Hắn hiểu được, ngọc cốt nghĩ đạt tới 100%, khả năng cần chân huyết. Làm chính mình đổi thành chân huyết, ngọc cốt hẳn là sẽ xuất hiện biến hóa. Thời điểm đó chính mình, ngọc cốt 100%. cũng có khả năng xuất hiện cùng loại với lực lượng dạng này ngoài định mức tăng phúc. Hiện tại ta cũng không so Chấn Thiên Vương yếu. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương khí huyết hẳn là mạnh hơn hắn một chút. Có thể hắn cần trấn áp tầng thứ ba, tiêu hao cũng không ít. Phương Bình tăng thêm bình loạn đao, bộc phát 80 triệu tạp trở lên sức chiến đấu, cũng không thành vấn đề. Mà Chấn Thiên Vương bây giờ có thể bộc phát, đại khái là tài nghệ này. Có thể địch nổi thần hoàng sao? Ngoặc kép, hẳn là không thể. Mà Phương Bình, kỳ thật cũng không cần địch nổi. Hắn chỉ cần để thần hoàng mệt mỏi ứng phó là được. Phương Bình nhếch miệng cười cười. Thần hoàng nhưng là muốn bị quản chế tại nguyên địa, mà chính mình lại không cần bị hạn chế. Phá vỡ nguyên địa, đánh rách ra nguyên địa, đều không có quan hệ gì với mình. Nghĩ thông suốt những này, Phương Bình không có trước đó như vậy tuyệt vọng. Thần hoàng muốn giết chính mình, vậy cũng muốn nhìn chính mình có đáp ứng hay không. Oanh, Chấn Thiên Vương lần nữa đẫm máu. Mà đúng lúc này đợi, vừa định tiếp tục xuất thủ thần hoàng, bỗng nhiên dừng tay, nhìn về phía nơi xa hư không. Hắc ám bên trong, Phương Bình bả vai khiêng mèo, chậm rãi hiện thân, triển lộ thân hình, trên mặt nụ cười Phương Bình, trêu ghẹo nói, cha nuôi, người thật yếu, nhìn xem, bị người đánh thành dạng gì. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương sắc mặt biến hóa, ngươi, chấm ngoặc kép, trốn không thoát, ngoặc kép, Phương Bình thở dài, thần hoàng từng bước một bước ta hiện thân, ta chạy chỗ nào, hắn tất nhiên không nên ép ta, vậy thì bồi hắn quyết nhất tử chiến tốt. Ngoặc kép, dứt lời, thư hương xuất hiện, thần hoàng nhìn cũng không nhìn thư hương, mà là nhìn về phía Phương Bình, chắp hai tay sau lưng, khẽ cười nói, Phương Bình, ngươi lá gan rất lớn. Bình thường, ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, ta chết đi cũng không lỗ, xử lý một vị hoàng. Có lẽ, hôm nay còn có hoàng vẫn, ta cảm thấy ta không lỗ. Giết liền giết thống khoái. Dù sao, ta mới 21 tuổi. Giết lão yêu quái, thật sự sảng khoái. Ngoặc kép, ha ha ha. Ngoặc kép, Phương Bình điên cuồng cười to. Ta rất thoải mái. Ta dùng thời gian 3 năm tập võ. Đồ một tôn hoàng. Có lẽ các ngươi cảm thấy ta tuổi trẻ. Chết không đáng. Có thể ta cảm thấy đáng giá. Giết các ngươi bọn này lão yêu quái, ta cảm thấy rất thoải mái. Để các ngươi vài vạn năm tính toán thành không, ta quá sung sướng. Ha ha ha, ai bảo ta không có thời gian đi tính toán. Các ngươi tính toán phá diệt thời điểm, có phải hay không phẫn nộ tột đỉnh, có phải hay không đâm tâm đau nhức. Cái này đầy đủ. Ngoặc kép, giờ khắc này toàn bộ nguyên địa chỉ có Phương Bình tiếng cười. Cười ma tính, vài vạn năm đến, lần thứ nhất có người ngông cuồng như thế. Như thế tứ không kiêng sợ trào phúng chư vị hoàng già. 21 tuổi, thần hoàng có chút hoảng hốt, rất nhanh, khôi phục bình tĩnh, nhìn về phía Chấn Thiên Vương, nhìn về phía Phương Bình, nhìn về phía Thư Hương cùng Thương Miêu. Hắn cũng cười. Nếu như thế, vậy ta thành toàn ngươi. Ngoặc kép, ông, hư không rung động, trước đó bất động thần hoàng, trong chớp mắt biến mất. Phương Bình lại là phá không mà đi, cười ha ha nói, cha nuôi, cuốn lấy hắn một hồi. Lão tử hôm nay đánh vỡ nguyên địa, để bọn hắn đi chết. Ngoặc kép, ngay một khắc này, Phương Bình trong nháy mắt biến mất. Trong chớp mắt xuất hiện tại một người trước mặt. Cản đường người. Thú hoàng không chuẩn bị cản đường. Có thể Phương Bình lại là cố ý tìm hắn bên này phá vây. Đao ra. Tam giới đều bày biện ra một đạo đao mang. Diệt thế. Ngoặc kép. Một tiếng hét vang. Tam giới rung động. Ta có một đao. Bình loạn không thành. Vậy liền diệt thế. Ông. Lực lượng hủy diệt bộc phát. Thú hoàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong chớp mắt hóa thành cự long, hoàn toàn không có giao chiến tâm tư, chạy lại nói, nơi này cường giả nhiều như vậy, hắn dựa vào cái gì muốn cùng Phương Bình tử chiến? Gia hồn này một đao kia, để hắn cảm nhận được nguy cơ. Phốc phốc, đao rơi, đuôi rồng đứt gãy, đao tái xuất, một tiếng ầm vang, một vết nứt hiện ra. Đệ thất trọng thiên vừa mới bị bình phục vết nứt, trong nháy mắt lại lần nữa bộc phát. Bên kia, Tây Hoàng chạy tặc nhanh, trong chớp mắt biến mất. Đấu Thiên Đế có chút nhướng mày, năng lượng bộc phát, tam giới chấn động, một tiếng ầm vang, vết nứt khép lại. Phương Bình mặc kệ, lần nữa đao phá thương khung. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thương khung phá. Phương Bình trong nháy mắt giết vào tầng thứ 8, cười ha ha, hôm nay loạn tam giới. Ngoặc kép, oanh, đao quang tung hoành, tầng thứ 8 trong nháy mắt băng liệt. Thú hoàng gào thét, tiếng giống chấn thiên. Phương Bình muốn loạn nguyên địa. Ầm ầm, từng đạo vết nứt tại nguyên địa xuất hiện, tại nguyên địa tung hoành. Phương Bình tiếng cười tái xuất, tam giới quần hùng. Hôm nay ta loạn nguyên địa, phá chín, vào thời khắc này, nếu không, nhưng là không còn cơ hội. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, tam giới quần hùng chấn động. Sau một khắc, nhân gian, chú thần sứ bỗng nhiên bay lên không, cười ha ha, hôm nay, làm ta chứng đạo, làm ta thành hoàng. Ngoặc kép, ầm ầm, một tiếng nổ đùng. Một cánh cửa hiện ra tại tam giới, một tiếng ầm vang, môn hộ sụp đổ, hư môn phá, ba môn đều phá, chú thần sứ điên cuồng cười to, hư ảnh chiếu rọi tam giới, một đạo bao trùm thiên địa hư ảnh, hướng thương khung chi đỉnh đi đến. Phương Bình, nhìn ta thành hoàng, giúp ngươi một tay. Ngoặc kép, sau một khắc, lại là một cánh cửa vỡ vụn. Địa quật, Hồng Khôn sắc mặt lạnh nhạt, thản nhiên nói, thành hoàng mà thôi, vậy liền cùng một chỗ tốt. Ngoặc kép, oanh, hư môn vỡ vụn, hai người tiền phương, xuất hiện một đạo vách núi. Gãy đạo, không thể trước, chú thần sứ mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, bỗng nhiên nhục thân băng liệt, thần khí xương cốt nổ tung, thần khí vi cốt. Huyết nhục thành đất, đúc đại đạo, chỉ là gãy đạo, há có thể cản ta. Ngoặc kép, chú thần sứ cười ha ha, dẫm lên đại đạo, cất bước hướng về phía trước. Địa quật, Hồng Khôn cũng là một tiếng cười khẽ. Ngay một khắc này, để cho người ta rung động một màn phát sinh. Một viên sao lớn từ nguyên địa bên trong đột phá, phá vỡ môn hộ, một tiếng ầm vang sụp đổ. Nổ tung thành vô số phiến. Sau một khắc, nồng đậm năng lượng cực kỳ kinh người, luồng sức mạnh mạnh mẽ này tràn vào Hồng Khôn thể nội. Hồng Khôn dậm chân tiến lên, tiền phương một đầu năng lượng đại đạo hiện ra. Đa tạ hòa giả vì ta trải đạo. Ngoặc kép, hạt giống năng lượng Hồng Khôn đã sớm biết, thậm chí âm thầm nắm trong tay viên này tinh thần. Giờ phút này, mượn viên này tinh thần vỡ vụn chi lực, trực tiếp đúc đại đạo, thành toàn mình, hắn không quan tâm ai thiết kế, bởi vì, đều là tại tác thành cho hắn. Tam giới, loạn, hết chương.